Hokage Chi Tối Cường Phú Nhị Đại, tác giả, Thiển Mộ Lưu Thương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 274, chương 274, ngũ ảnh giao phong. Mà ngươi miễn là đồng ý, như vậy ngươi Lôi Chi Quốc quốc dân cũng có một dạng đãi ngộ. Ngươi Kumogakurei Ninja nhập vào ta Konoha, cũng hưởng thụ cùng Konoha một dạng đãi ngộ. Nhẫn thuật các mở rộng, trường học mở ra, cùng ta Konoha Ninja một dạng đãi ngộ. Thế nào, ngươi bây giờ nghĩ như thế nào? Zazesu lời nói xong, trong nháy mắt, cái này trong một căn phòng yên tĩnh, nhìn Raikik có chút động tâm dáng vẻ. Còn có Mei Terumi nhìn về phía mình ánh mắt, Zazesu cười cười, thế nhưng thời điểm không lâu sau. Raikik thường thường thở phào nhẹ nhõm, đa tạ Hokage có hảo ý, tuy là ngươi nói lên điều kiện cực kỳ động nhân, thế nhưng ta Lôi Nhẫn Thôn tuyệt đối sẽ không ruồng bỏ tín ngưỡng của mình. Thế nhưng ta cũng biết Hokage nhường đường cùng đối với ta Lôi Nhẫn Thôn chỗ tốt. Nơi đây ta cảm ơn ngươi, sau khi trở về ta sẽ cẩn thận cùng ta thôn người cùng ta Lôi Chi Quốc quốc dân nói. Đến lúc đó hướng đi của bọn họ từ chính bọn nó. Hy vọng đến lúc đó Hokage sẽ tiếp thu những dân chúng này. Ha ha, dĩ nhiên, mục đích của ta chính là vì kiến thiết một cái mỹ hảo quốc gia. Để cho ta từng ông ngoại mộng tưởng, phát dương quang đại, các người ngẫm lại, một cái thống nhất quốc gia một cái thống nhất làng, không còn có lẫn nhau giữa cừu thị. Cũng không có lúc nào cũng có thể phát sinh chiến tranh nguy cơ. Cũng không có phương diện sinh hoạt lo lắng. Không lo ăn không lo uống. Miễn là ngươi nỗ lực ngươi sẽ có tốt sinh hoạt. Bọn nhỏ cũng sẽ không bao giờ gánh vác bậc cha chú cửu hận. Hạnh phúc chơi đùa. Không có yêu sầu. Cho dù có. Cũng bất quá lúc đối với thành tích không tốt. Cùng mẹ rong dài. Làm trong trần thế không có chân chính hòa bình, tựa như cũng có một chút người quấy rối. Thế nhưng khi đó chúng ta Nhẫn Thôn chính là đảm bảo hộ quốc dân tồn tại. Thủ hộ làng, thủ hộ thôn dân, thủ hộ quốc dân, thủ hộ quốc gia. Đây không phải là trước đây chúng ta tổ tiên thành lập thôn nguyên nhân sao? Lúc đó bởi vì chiến quốc thời đại giết chóc, bọn họ lẫn nhau có cừu hận, không thể xuất hiện đồng nhất. Thế nhưng chúng ta đây, chúng ta mặc dù có 3 lần chiến tranh, nhưng là cùng thời kỳ chiến quốc so với còn kém xa. Chúng ta với nhau cừu hận cũng không có người chết ta sống trình độ. Vì sao liền không thể thật tốt ngồi xuống nói chuyện, để cho chúng ta quốc gia cùng làng sáp nhập đâu? Đến lúc đó ở có tốt quản lý chế độ, để nhân dân ở thêm tốt sinh hoạt. Đây không phải là chúng ta dĩ vãng mục đích sao? Nhưng là bây giờ các ngươi làm thế nào không đồng ý đâu. Zazesu lời nói ở nơi này, không đãng không gian truyền vang. Giờ khắc này ở người ngồi tất cả đều trầm mặc. Ngay cả cái kia nóng nảy Onoki cũng trầm mặc. Bọn họ đều ở đây suy nghĩ, cũng đều có chút ý động. Thế nhưng vậy tới tự lẫn nhau giữa không phải tín nhiệm. Cuối cùng là lớn nhất ngăn cách. Zazesu tiểu quỷ, nói thật, ta hận bội phục ngươi. Nhất là ngươi có ý nghĩ như vậy. Quả thực ngươi nói rất nhiều. Dựa theo ngươi nói, quốc dân của chúng ta cùng thôn dân đều có thể cuộc sống tốt hơn. Hơn nữa quốc cùng quốc trực tiếp dân chúng cũng không có cừu hận gì. Thêm cừu hận khiến cho chúng ta những thứ này ninja. Quốc dân cùng quốc dân giữa cái kia sợi ngăn cách miễn là một đoạn thời gian là có thể tiêu trừ. Biến thành hảo bằng hữu. Thế nhưng chúng ta ninja trong lúc đó đâu? Là huyết với máu cừu hận. Điểm này là chúng ta ninja số mệnh cũng là chúng ta ninja bi ai. Còn có ngũ đại nhẫn thôn. Năm ảnh, một ngày xác nhập, nghe ai, dựa theo ngươi nói ý tứ. Là nghe lời ngươi. Điểm này ta Onoki cũng không phục. Onoki lời nói, để ở ngồi lần nữa gật đầu. Chính như Onoki theo như lời, ninja giữa cừu hận cùng không phải tốt như vậy giải trừ. Tuy là bởi vì Zazesu nguyên nhân, ba năm chưa từng có giao tế. Thế nhưng trước kia, mỗi ngày giữa chiến đấu là ở lạc quá bình thường. Đây cũng là Onoki nói ninja số mệnh cùng bi ai. Cũng là ninja cùng ninja giữa huyết cừu. Ân, không sai, ta là muốn làm người dẫn đầu này. Konoha, còn có còn lại bốn cái làng. Bây giờ hành, ta nghĩ ta là nhất trẻ tuổi. Bất quá so với đang làm, ta nghĩ ta thực lực còn có làm các người các vị cũng tin tưởng. Ta cũng biết các người đối với ta có sâu đậm kiêng kỵ. Mà cái kiêng kỵ không phải là các người đối với ta ưu tú nhận đồng sao? Onoki, đang ngồi không ai so với tư cách của người lão. Nhất thời đại trước lưu lại, ta không muốn nói cái gì. Bởi vì ngươi đã nhìn không thấy mới khí tức. Tuy là Iwagakurei ở ngươi dưới sự hướng dẫn, đang từng bước tiến bộ, nhưng là cùng ta vừa so sánh với, dường như ngươi làm cũng là cực kỳ yếu ớt. Mà Raikik, ngươi làm đâu? Ta nhưng là nghe nói, ngươi rất lớn một bộ phận đều dựa vào ngươi bí thuật ma bui để giải quyết a. Mizuki Mei Terumi không sai, lấy sức một mình, sẽ bị đệ tứ Mizuki chơi phế xuống làng sương mù phát triển đến nước này tuyệt không dễ dàng. Mà Kazeki Gara cũng không tệ, lấy tuổi đời 20, ngăn cản tầng tầng áp lực. Làm tới Kazeki, còn nghĩ Sunagakurei thôn kinh doanh tốt như vậy. Không sai, thế nhưng ta muốn hỏi hỏi, các ngươi cùng ta vừa so sánh với, thì có thể làm gì? Không phải ta Sajesu tự ngạo, đang ở ngôi mà nói, các ngươi công tích, ở trước mắt ta không đáng giá nhắc tới. Ta đem gần hủy diệt Konoha. Biến thành bây giờ có thể dựa vào sức một mình đối phương bốn người các ngươi thôn liên hợp. Điểm này, các ngươi sẽ không có ta mạnh mẽ. Sajesu ngang ngược thanh âm, còn mang theo khí thế quân lâm thiên hạ. Nhìn thời khắc này bốn người, Mei Terumi tuy là hay là đang cười, thế nhưng nhãn thần lại như cũ có chút không cao hứng. Thế nhưng Mei Terumi biết, chính là cái này nam nhân. Dựa vào sức một mình, không có phí nửa điểm nhân mã, liền a, chính mình thủy quốc cho nắm giữ ở trong tay mình, ngay cả mình cũng nắm giữ ở trong tay của hắn. Hắn nói lời này, cũng là sự thực, mà Gara, cũng là ở trong lòng hơi thở dài. Thôn của chính mình liền muốn không có, nhưng là mình thôn dân còn có quốc dân cũng có cuộc sống tốt hơn. Ta tuy là cùng Sajesu niên kỷ không chênh lệch nhiều, thế nhưng không thể không câu phục. Mà Raikik đã ở suy nghĩ, tuy là tánh khí nóng nảy Raikik, thế nhưng hướng về phía Sajesu lời nói cũng là có nhận đồng. Tuy là trong lòng rất muốn không ủng hộ chuyện này, thế nhưng sự thực chính là như vậy. Cho nên tánh khí nóng nảy Raikik thay đổi không tì khí. Mà Onoki tức giận là kém chút chết. Thời đại trước di vật, hỗn đàn, chính mình không phải là lão điểm sao? Thế nhưng ta rất cường đại có được hay không? Luân kinh nghiệm ở trong các ngươi, ta là mạnh nhất có được hay không? Hỗn đàn, không phải là khai sáng vài loại chế độ sao? Là ta là không sánh bằng ngươi. Thế nhưng ta dù sao so với ngươi lớn tuổi, nói không mang theo như thế đả thương người. Sajesu nhìn bốn người sắc mặt, mỉm cười, thầm nghĩ, ha ha, lão nhân, khẳng định tức giận không nhẹ. Raikik hơn nữa cũng phải ninja. Ai bảo hắn là một cái ăn bám đâu. Khắp nơi dựa vào nữ nhân, mà Mei Terumi người là của mình. Nàng tức giận có thể phát cáu chạy đi đâu. Ở cộng thêm người thủy quốc đã không có. Chỉ có một hỏa quốc, hơn nữa còn là ta hỏa quốc Hokage phu nhân. Ngươi có thể nói cái gì? Chính là gả ra ngoài phải nghe theo phu quân mình. Dù sao ở chỗ này một ngày lập gia đình, ngay cả dòng họ cũng sẽ đổi thành chồng dòng họ. Gara một đứa bé, không nói chính mình đối với hắn có ân. Đã nói đem bọn họ mang ra khỏi cái kia không có tức giận sa mạc. Hắn còn có thể nói cái gì? Được rồi, ta muốn nói ta đều nói. Nếu như các ngươi không đồng ý, ta ta muốn phía dưới chính là muốn chiến tranh rồi. Cho nên nói lúc này đồng ý đề nghị của ta, xin nói cho ta. Quăng đi các ngươi quốc danh, tên thôn, gia nhập vào Hỏa Quốc, gia nhập vào Konoha, về sau lấy Hỏa Quốc quốc dân tự cho mình là, ninja lấy Konoha ninja tự cho mình là, nhưng là lại có thể qua bên trên hạnh phúc sinh hoạt. Đồng ý xin nói cho ta, còn dư lại cũng chỉ có chiến tranh. Cái này phút chốc Sazesu thanh âm mang theo một loại bá khí. Còn có một trận sát khí, lưỡng chủng khí thế ở giao dung, lộ vẻ càng cường đại hơn. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.